Chương 734. Giết một là tội, giết trăm là hùng, giết vạn là hoàng, cùng giết ngàn vạn là đế. Lấy cho dạ bình tĩnh. Từ vạn cổ tới giờ có tiền đế nào không đạp trên vô số xương khô lên đỉnh. Cả đời tiên đế từ lúc bắt đầu đến kết thúc là đồ ngàn vạn, cường địch là chuyện thường. Nếu có hùng tâm vấn đỉnh, tiên đế phải có quyết tâm đồ địch ngàn vạn. Lý Thất Dạ nhìn Lam Vận Trúc. Đường đế hẹp hòi, cường địch gặp nhau, hoặc người giết ta hoặc ta tiêu. Dù không muốn giết, nhưng mà đã bước đến đường đế thì phải có ngàn vạn người muốn giết mình. So với vườn cổ cho người ta giết chẳng bằng đồ ngàn vạn, lên đỉnh đế vị, thành tựu vạn cổ. Vạn năm dài dằng dặc, từ trăm ngàn vạn năm tới nay, hậu nhân chỉ nhớ đế giả nào chịu tải thiên mệnh, thành tựu tiên đế, chưa bao giờ nhớ người bị chết đạp qua. Thành tiên đế, dù có đồ địch ngàn vạn cũng trở thành chiến tích vẻ vang, không phải đồ tể. Lam Vận Trúc im lặng nghe, nàng là thiên tài tư chất song thánh, tương lai có cơ hội bước đến đường tiên đế. Nàng hiểu đạo lý này, nếu muốn thành tiên đế, dù không giết người cũng có ngàn vạn người muốn giết người. Đây là một cuộc rèn luyện. Lý Tất Dạ cười, không đơn giản là giết người trong đại chiến, có thể rèn luyện tuyệt học bản thân, chứ có trải qua sống chết máu tẩy lễ mới khiến công pháp thăng hoa tột đỉnh. Dù là một chiêu một thức bình thường, qua rèn luyện sinh tử đẫm máu cuối cùng cũng thành sát chiêu đáng sợ nhất. Đường đi thông tiên đế không đơn giản là tham ngộ đạp xác vô số kẻ địch là xong. Lý Tất Dạ chậm rãi nói, sau huyết chiến mới hiểu ra nhiều điều, phát huy tiềm lực lớn hơn, khiến công pháp đạo hạnh rèn luyện trong máu cuối cùng thăng hoa. Thủ Dung Bát Tuyết ngẫm kỹ lời Lý Tất Dạ nói, nàng chưa từng tiếp xúc với thứ này, nghe mấy lời đó giúp nàng thu hoạch được nhiều thông não. So với Thủ Dung Bát Tuyết, Lam Vận Trúc hiểu biết nhiều hơn. Lam Vận Trúc chừng nhìn Lý Tất Dạ, cố ý muốn đả kích hắn. Lam Vận Trúc bực bội nói, coi chừng chưa thành tiền đấy đã là gục trên đường đi. Lam Vận Trúc biết rõ trầm chọc chút này chẳng đả kích được Lý Tất Dạ. Lý Tất Dạ lại từ tốn bình tĩnh, yên tâm, cửu thiên thập địa chỉ ta vô địch. Đám người trợn mắt há hốc mồm, Lý Tất Dạ nói quá khoa trương, tự tin quá đáng, đổi lại là người khác không ai dám nói ra, nhưng từ miệng hắn lại như cơm bữa. Lam Vận Trúc nghịch ngợm liếc Lý Tất Dạ, ôi đại thúc, người lại mặt dày có chừng bể mũi. Lý Tất Dạ lại cười ung dung, nàng đợi đi, đợi ta khải hoàn trở về. Lam Vận Trúc chừng nhìn Lý Tất Dạ thản nhiên, biết rồi, ta chờ ngươi khởi hoàn về. Lam Vận Trúc tràn đầy tin tưởng Lý Tất Dạ, nàng tin hắn là sáng tạo kỳ tích. Bên ngoài Tuyết Ảnh quỷ tộc dãy núi chập trùng, hiện tại bóng người dày đặc kín chỗ, bao tù sĩ tụ tập, có thế hệ trước, có người trẻ tuổi, có thánh tôn vương hầu, quỷ tộc, quỷ hút máu, thạch nhân tộc cùng nhân tộc, quá nhiều tu sĩ tụ tập muôn hình muôn vẻ, có lơ lửng trên cao, thấp thoáng trong đá núi, ẩn trong bóng tối. Tu sĩ tụ tập đều là đến vì Lý Tất Dạ, mấy vạn tu sĩ hoặc còn số còn nhiều hơn. Tu sĩ các tộc trong thiên hạ tới giết Lý Tất Dạ, khá nhiều chủ một giáo, vua một nước, đám người nguyên lão, thiên tài trẻ tuổi tài tuấn đếm không xuể. Mọi người tới vì mạng Lý Tất Dạ, phải nói phần thưởng thần nhiên phượng nữ quá hấp dẫn, dược vương sách quý thậm chí đại hiền bảo khí. Hơn nữa, quan trọng, Lý Tất Dạ có chìa khóa đệ nhất hùng mộ. Với nguyên lão, một số đại giáo cường quốc họ chưa chắc cần dược vương sách quý, đại hiền bảo khí, nhưng mà chìa khóa đệ nhất hùng mộ làm họ thèm muốn. Rất nhiều người trẻ tuổi tới vì muốn nổi tiếng khắp nơi. Lý Tất Dạ từng giết đám thành kim tử, thân nhân hoàng tử, quỷ tăng cùng bách gia trư tử, hắn nổi tiếng như cồn, kẻ hung ác thế hệ mới, danh tiếng gần bằng cự khuyết thánh tử, quỷ trung ma tử, đế thống tiên môn. Nếu giết Lý Tất Dạ thành công thì là công thành danh toại, tuấn kiệt rực rỡ nhất trong thế hệ trẻ, nổi tiếng như cồn. Với nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi họ biết đấu đơn không đánh lại Lý Tất Dạ, nhưng nhiều người muốn lấy mạng hắn. Thánh tuần thế trước tự mình ra tay, mấy vạn cường giả như hổ rình mồi. Tục ngữ nói đúng, nhiều kiến cắn chết voi. Đám tư sĩ trẻ tuổi muốn thừa dịp hỗn loạn đánh lén Lý Tất Dạ chặt đầu hắn, khi đó không chỉ là được giải thưởng thần nhân vượng nữ cũng là nổi tiếng. Nghĩ đến thành tựu công danh oai phong tứ phía là đám tu sĩ trẻ tuổi máu sục sôi, hăng hái hận không thể chém đầu Lý Tất Dạ ngay bây giờ lót đường tương lai. Có nhiều người muốn rơi vào vùng nước đục, nhưng họ tới góp vui. Đám người đứng cách Tuyết quỷ tộc rất xa quan sát trận chiến. Người đứng ra bàng quang không có hoàn toàn vì góp vui, vài người là vừa xem náo nhiệt vừa có âm mưu. Đặc biệt một số lão bất tử đại giáo cường quốc núp trong bóng tối không lộ mặt, nhưng hết cho bọn họ có cơ hội chắc chắn sẽ cho Lý Tất Dạ một kích chí mạng. bọn họ không đến vì giải thưởng tần nhân phượng nữ, không phải vì chìa khóa đệ nhất hồ mộ, mà báo thù cho đồ tử đồ tôn. Trong ốc đảo, Lý Tư Dạ giết nhiều tu sĩ trẻ tuổi quỷ tộc, chứng với họ là sư tổ, luôn muốn tìm cơ hội báo thù cho đồ tử đồ tôn của mình. Bên ngoài tuyết ảnh quỷ tộc, vô số cường giả ngừng thở trở Lý Tư Dạ tới. Có người hưng phấn, có người hồi hộp, có người ẩn xấu. Chỉ có thần nhân phượng nữ ngồi trong phượng liễn bình tĩnh như không, nắm chắc phần thắng, biết trước kết quả. Trong tuyết ảnh quỷ tộc, các tộc nhân phập phồng lo sợ khủng hoảng. Tuy kẻ địch không xuống tay với tuyết ảnh quỷ tộc, nhưng sau khi đại chiến kết thúc, ai biết kết cục. Tuyết ảnh quỷ tộc chỉ cầu nguyện Lý Tư Dạ là người cười cuối cùng chiến thắng. Với nhiều đệ tử tuyết ảnh quỷ tộc, họ không biết Lý Tư Dạ là thần thánh phương nào, không hiểu tại sao tuyết ảnh quỷ tộc là dính dáng với nhân tộc. Hiện giờ thắc mắc đó không quan trọng với đệ tử tuyết ảnh quỷ tộc nữa, quan trọng là Lý Tư Dạ thắng. Cười tới cuối cùng thì tuyết ảnh quỷ tộc mới có hy vọng. Nếu Lý Tư Dạ chết trận thì thần nhân quốc các cường giả cảm xúc hưng phấn giơ tay tiêu diệt nguyên tuyết ảnh quỷ tộc. Giờ phút này toàn tuyết ảnh quỷ tộc cầu nguyện cho Lý Tư Dạ, cầu nguyện hắn thắng. Đứng đến phút cuối, Lý Tư Dạ đồ diệt hết kẻ thù tuyết ảnh quỷ tộc mới có đường sống. Vô số cặp mắt nhìn chăm chú. Cuối cùng Lý Tư Dạ tới, xuất hiện trong tầm mắt mọi người, như hắn nói là đơn độc đến. Lý Tư Dạ trận rãi tới, ung dung bình tĩnh, bộ dáng chẳng giống chịu chết, đối diện với thiên quần vạn mã mà nhàn nhã như đang dạo phố. Chương 735, bão tố tới. Đến rồi, không khí xôn xao, các cường giả chuẩn bị đánh lén Lý Tư Dạ hay tù sĩ đứng từ xa xem náo nhiệt đều sôi trào. Trong phút chốc, vô số cặp mắt nhìn Lý Tư Dạ, có tức giận, có sát ý, có sắc bén, có tàn nhẫn. Các cặp mắt nhìn Lý Tư Dạ đổ phân thấy hắn thành nhiều mảnh. Hàng vạn cao thủ cường giả ngoài sơ môn lén lút lấy binh khí báo vật ra hoặc chiếm vị trí ưu thế. Hễ ai ra tay, thời gian chín muồi là họ cho Lý Tư Dạ một kích chí mạng. Các cặp mắt nhìn chăm chú, vô số cường giả trong dãy núi rình rập. Lý Tư Dạ, cái con dê chờ lên thất. Lý Tư Dạ đã xâm nhập vào bầy sói hang hổ, các cường giả cao thủ trực chờ lấy đầu hắn, tựa sói đói, mãnh hổ nhìn dê con. Giờ phút này Lý Tư Dạ tựa người rớt xuống nước. Đám cường giả tu sĩ thì lại tựa đàn cá mập, một khi ngửi thấy mùi máu sẽ ùa tới ngay. Nhiều tu sĩ xem nó nhiệt nín thở, có người thầm phục Lý Tư Dạ. Đám đồng bảng quàng giáo chủ thế hệ trước cảm thán, thật to gan, biết rõ núi có hổ vẫn đi. Có giáo chủ phục Lý Tư Dạ gan nỉ, biết rõ có vô số cường giả phục kích chính mình, Lý Tư Dạ vẫn tới một mình. Người như vậy hoặc quá tự tin vào đạo hạnh của mình, hoặc là đồ điên. Có người nói tên này đúng là điên cuồng, đối địch với thần nhiên phượng nữ chưa đủ, thế nhưng còn dám khiêu khích thiên hạ, tụ tập tất cả kẻ địch lại cùng tấn công, người này quá điên. Trong đám đông xem kịch có cường giả nhân tộc mở miệng, không trưởng hắn tràn đầy tự tin. Lý Tư Dạ tự tin sống sót rời đi như đế tọa. Năm xưa đế tọa 18 tuổi dùng sức một mình diệt nguyên Bắc lĩnh quốc, đến lúc đi trong 50 vạn đại quân. Tuy nhân tộc rất yếu ớt trong đồng u cường, nhưng nhiều tu sĩ nhân tộc có mặt hy vọng Lý Tư Dạ thắng. Nếu ăn thắng thì nhân tộc rất hãnh diện. Đồng u cường là thiên hạ quỷ tộc, đặc biệt đạo thống vô địch như vạn cốt hỏa tọa, trấn thủ mạnh đại hoàng. Thiên địa này nhân tộc không còn đường sinh tồn. Nếu hôm nay Lý Tư Dạ quét sạch mọi kẻ thù thì nhân tộc tỏa sáng, nếu hắn trở thành tồn tại như Tam Kiệt thì là tin vui cho nhân tộc U Thánh Giới. Điều này nghĩa là thiên tài nhân tộc có cơ hội trở thành tiền đế trong U Thánh Giới. Lời cường giả nhân tộc nói làm đám quỷ tộc xem náo nhiệt bất mãn. Có quỷ tộc cười khẩy. Tiểu tướng nhân tộc cũng dám đánh đồng với đế tọa đại nhân, hắn là thứ gì? Cường giả nhân tộc không cam lòng yếu thế phản bác. Hắn là thứ gì? Hộ giáo nhân Thiên Lý Hà, có giỏi người đi nói câu đó với Thiên Lý Hà. Hả? Hộ giáo nhân Thiên Lý Hà thì sao? Tù sĩ quỷ tộc lạnh lùng. Nhìn xem, chờ chút nữa không tới thời gian một chén trà, hắn bị ngàn vạn cường giả xé xác. Hắn sẽ là con dê bị bầy sói xé từng miếng thịt, chết không chỗ chôn. Cường giả nhân tộc lại cười nhạt phản kích. Trong ốc đảo Lý Tư Dạ một kiếm giết ngàn địch, tại đây hắn vẫn có thể. Đồng người thì ghê gớm lắm sao? Chỉ cần dường như là bao nhiêu người cũng không làm được gì. Tu sĩ nhân tộc bình vực Lý Tư Dạ, quỷ tộc lại binh vực quỷ tộc. Đa số quỷ tộc là mong Lý Tư Dạ bị phân thây chết không chỗ chôn. Dù sao mấy vạn cường giả quỷ tộc không giết được một cái tiểu bối, thì nhân tộc nào có mặt mũi? Quỷ tộc luôn tự xưng là người thống trị U Thánh Giới, sự thật dù không phải cũng không chênh lệch bao nhiêu. Nếu hôm nay mấy vạn cường giả quỷ tộc không đánh bại được tiểu bối nhân tộc là đả kích quyền uy quỷ tộc. Cường giả quỷ tộc có lý trí nhìn đám cường giả tụ tập trong dãy núi, nhận ra từng đại nhân vật nổi danh: Bách Hà Quỷ Vương, U Tỉnh Cốt Yêu, Hắc Sơn Thi Hoàng, Bát Đồ Thánh Tôn. Cường giả quỷ tộc lý trí đối diện kẻ thù khổng lồ như vậy, dù là đế tọa đại nhân tự mình tới cũng chưa chắc dọn dẹp được, trừ khi nào mang tiên đế bảo khí, không thì khó đứng đến cuối. Lúc này vô số cường giả quỷ tộc tụ tập, toàn là tiếng tăm lừng lẫy, thiên tài trẻ tuổi cũng đành thôi, khiến người ta giật mình là một số đại nhân vật thế hệ trước sớm nổi tiếng, đặc biệt trở thành thánh tôn trong thời đại đạo khó làm người ta e ngại. Vô số cường giả quỷ tộc tụ tập tại đây, còn có một số cường giả khác như yêu tộc, quỷ hút máu, tiên ma cùng thạch nhân, vân vân. Thần nhân phượng nữ trao giải thưởng quá phong phú, một số cường giả tộc khác cũng tham gia vào đội giết Lý Thất Dạ. Chỉ có nhân tộc không tham gia, Lý Thất Dạ quyết đấu với toàn quỷ tộc. Nếu cường giả nhân tộc tham gia đánh lén Lý Thất Dạ là bị tu sĩ nhân tộc toàn u thánh giới khinh bỉ. Lý Thất Dạ chậm rãi bước tới, các cặp mắt nhìn hắn. Lý Thất Dạ tới ngày càng gần, các cường giả tụ tập trong dãy muốn đánh lén hắn đều nín thở căng thẳng tới mức nghe tim đập. Lý Thất Dạ dừng bước bên ngoài dãy núi, ông dung bình tĩnh, mắt quét qua mọi người. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhìn thần nhân phượng nữ ngồi trong phượng liễn trên bầu trời. Thần nhân phượng nữ ngồi trong phượng liễn, mắt lạnh băng, mắt sắc bén nhìn Lý Thất Dạ. Mắt thần nhân phượng nữ tràn ngập sát ý, sát ý biến thành đao kiếm hàn mang nhấp nháy. Lý Thất Dạ nhìn thần nhân phượng nữ, người là thần nhân phượng nữ. Lý Thất Dạ cười, ta đã đến, từ muốn đánh tay đôi hay là hỗn chiến hội đồng, dù gì ta đều hoan nghênh. Thần nhân phượng nữ cao cao tại thượng, xa xa lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Với kẻ thù ta không hỏi quá trình, chỉ cần kết quả. Thanh âm tràn ngập sát khí, lạnh lùng nói, hoặc ngươi bị bắt quỳ dưới chân ta, hoặc đặt đầu ngươi trước bàn ta. Lý Thất Dạ đứng trong thiên quân vạn mã thản nhiên, sợ rằng hai khả năng này không thành hiện thực. Lý Thất Dạ cười, chẳng bằng ta cho ngươi một đề nghị, cút xéo ngay. Thiên địa xa bao nhiêu thì lăn bấy nhiêu, ta xem như không có chuyện xảy ra. Mắt thần nhân phượng nữ sắc bén, sắc khí đằng đằng điên cuồng. Tứ không biết sống chết, đã giết đến đệ đệ ta còn dám buông lời ngông cuồng hoanh hoang. Lý Thất Dạ ngắt lời thần nhân phượng nữ, ý người là thần nhân hoàng tử bao cỏ đó, là hắn tự tìm đường chết, dám hợp sức người khác tính kế ta, ta không đánh thần nhân quốc các người đã là nhân tử. Tứ không biết sống chết, vẻ mặt thần nhân phượng nữ lạnh lùng, hôm nay là ngày chết của người, ta muốn lấy đầu người tế đệ đệ ta, an ủi hồn hắn trên trời. Lý Thất Dạ lại làm biếng nói chuyện, vậy mọi người đừng lãng phí thời gian, ra tay thì làm đi, nhìn xem hưu chết về tay ai, người muốn lên trước hay là để đám tay sai này lên. Chương 736, độc chiến bát phương. Thần nhân phượng nữ chừng Lý Thất Dạ, mì mắt rũ xuống lạnh lùng nói, thiên hạ hào hùng nghe đây, từ giờ giải thưởng tăng gấp đôi, bắt sống Lý Thất Dạ được 3 giọt huyết hiền tổ, lấy đầu Lý Thất Dạ được 1 viên dược vương, 1 thọ bình huyết 100 vạn năm, trả tứ chỉ độc quyển sách quý và 1 đại hiển trận khí. Ngài tuyên bố có người xôn xao, cái gì 3 giọt huyết hiền tổ, có người hét, 1 bình thọ huyết 100 vạn năm, 1 bình huyết vạn thọ, 1 thọ huyết. Thọ huyết tu sĩ cực kỳ quý giá, hiền tổ càng đừng nói, hiền tổ là tồn tại đỉnh cao nhất trong đại hiền. Có người nói hiền tổ là đại hiền gần tiên đế nhất, tới đỉnh cao tận cùng giai đoạn. Có người nói thực lực hiền tổ rất gần tiên đế. 3 giọt thọ huyết hiền tổ sao không khiến người ta tim đập nhanh. Những đại nhân vật sắp cạn thọ nguyên, nghe giải thưởng thì mất bình tĩnh. Một số lão bất tử núp trong bóng tối nghe thần nhân phượng nữ nói xong hàm hở muốn thử. Lão bất tử thọ nguyên khô cạn, không chừng 3 giọt thọ huyết hiền tổ giúp họ sống thêm mấy năm. Nhưng đám lão bất tử sống rất lâu, họ không vội ra tay lẫn trong đám người mà bàng quang nhìn thực lực Lý Thất Dạ ra sao. Có lão bất tử kiêng dè Thiên Lý Hà, dù sao Lý Thất Dạ là hộ giáo nhân Thiên Lý Hà. Đám lão bất tử trở mặt tấn công Lý Thất Dạ, không ai dám chắc Thiên Lý Hà có bao che không. Thần nhân phượng nữ nêu điều kiện làm đám cường giả đứng bảng quan không chịu nổi tim đập mạnh. Cường giả quỷ tộc sớm định giết Lý Thất Dạ càng là sôi sục máu nóng. Thoáng chốc vô số cặp mắt cháy bỏng nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Hiện tại hắn là cục thịt mỡ, ai cũng muốn cắn một miếng. Các cường giả như sói đói nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, không ai dành ra tay trước. Lý Thất Dạ giết Thanh Kim Tử, Quỷ Tăng, Bách Giả Trừ tử có tiếng hùng dữ, không muốn làm người thứ nhất ăn thuyệt thiệt thòi. Nhiều người muốn nhặt của rời trực chờ một bên. Lý Thất Dạ nhìn đám người mỉm, thế nào không ai ra tay. Lý Thất Dạ đạp một cước bước hướng quỷ tộc. Không khí căng thẳng, mọi người phấn khởi, các cường giả quỷ tộc siết chặt binh khí báu vật của mình, chỉ đợi người nhốt được Lý Thất Dạ họ là cho hắn một kích chí mệnh. Người trẻ tuổi bồng bột làm việc xung động, rốt cuộc có tu sĩ trẻ tuổi quỷ tộc nhịn không được nhảy ra. Người trẻ tuổi này mây khói lượn lờ tựa đằng vân giá vũ. Tu sĩ trẻ quỷ tộc nhảy ra nhìn Lý Thất Dạ quá to. Tổ tướng nhân tộc người ngoan ngoãn chịu trói hay chờ bồn tọa bắt sống? Với tu sĩ trẻ tuổi quỷ tộc thứ nhất bước ra khiêu chiến, Lý Thất Dạ bật cười. Lý Thất Dạ ung dung nói, như vậy người tự tin vào mình? Đúng vậy, nhân tộc con kiến nhà người theo ta thấy chỉ là tép diêu. Thanh niên tự tin vào mình chậm rãi lấy bảo võng. Bảo võng như ánh rào lưới tựa vì sao nhấp nháy. Nhìn người trẻ tuổi đứng ra, có cường giả quỷ tộc nhận ra lai lịch gã kinh ngạc là Bạch Long Phi. Lý Thất Dạ nhìn bảo võng trong tay thanh niên quỷ tộc bất ngờ tình xà võng. Thanh niên cười tự tin, tiểu tử nhân tộc có mắt biết hàng, Bạch Long Phi ta sở trường nhất là bắt giữ. Khi người bị ta theo dõi thì là chấp hai cánh cũng không thoát, trên đời này không ai nhanh hơn ta. Phòng xà có cường giả nhân tộc xem cuộc chiến cao giọng nhắc Lý Thất Dạ, cẩn thận tình xà võng quán là long đằng thể tiểu thành, tốc độ kinh người, khiến tung lưới là chạy trời không khỏi nắng. Dạ, Bạch Long Phi bẩm sinh hoàng thể là long hoàng thể, nên biết long đằng thể là một trong hai đại hoàng thể dưới hệ phi tiên. Thể chất này tốc độ siêu nhanh, Bạch Long Phi bẩm sinh có long đằng thể, sờ đã tiểu thành tiểu thánh tôn cũng không đuổi kịp gã. Bạch Long Phi cầm tình xà võng luyện chế từ vô số ngôi sao trong vũ trụ mênh mông. Tình xà võng tung ra, thiên la địa võng muốn trốn cũng khó thoát. Bạch Long Phi kinh người nhanh, cộng thêm tình xà võng, vì vậy đạo hạnh của gã không bằng các thiên tài, nhưng làm người ta e ngại ba phần vì gã rất dễ bắt sống người. Giờ ngươi chịu trói còn kịp, Bạch Long Phi cười. Đợi Bạch Long Phi ta ra tay, ngươi thậm chí không có cơ hội ra tay. Trước mắt Bạch Long Phi đổi vị trí, quay người Lý Thất Dạ xuất hiện một đám Bạch Long Phi. Tàn ảnh kéo thật dài, không ai biết Bạch Long Phi đâu là thật, đâu là giả. Tốc độ quá nhanh, hoàng thể ghê gớm thật. Tiếc rằng Bạch Long Phi không xuất thân từ đế thống tiên môn, lãng phí thể chất tốt. Nhìn tốc độ của Bạch Long Phi, đám thánh tôn thế hệ trước tặc lưỡi khen gã nhanh hơn cả tiểu thánh tôn. Lý Thất Dạ đứng yên không nhúc nhích, không thèm nhìn Bạch Long Phi, nhàn nhạt nói, ra tay thì mau lên, ta không rảnh rông dài với ngươi. Bạch Long Phi quá to, thứ không biết tốt xấu chịu trói, không biết Bạch Long Phi nào là thật. Chớp mắt ném tinh xà võng ra thật nhanh, thiên la địa võng muốn cuốn Lý Thất Dạ. Tốc độ nhanh làm nhiều người rung động, hèn gì có người nói Bạch Long Phi có thể bắt sống tiểu thánh tôn. Tốc độ Bạch Long Phi không thổi phồng chút nào. Ầm răng rắc, tiếng xương gãy vàng, xác Bạch Long Phi bị ném lên cao, bàn tay quất bể đầu Bạch Long Phi. Khi Lý Thất Dạ ra tay, hắn là di chuyển tới sau lưng gã. Đến chết Bạch Long Phi cũng không hiểu, với tốc độ của gã không thấy rõ Lý Thất Dạ sao xuất hiện sau lưng mình. Lý Thất Dạ lại lười nhìn xác Bạch Long Phi, múa rìu qua mắt thợ. Tốc độ Bạch Long Phi không gác ốc sen trong mắt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không cần dùng phi tiên thể, tốc độ côn bằng lục biến là đủ vượt xa Bạch Long Phi. Bàn tay dễ dàng đánh chết Bạch Long Phi làm nhiều người tim rớt cái bịch. Tốc độ Lý Thất Dạ nhanh hơn Bạch Long Phi nhiều. Lý Thất Dạ đi hướng sơn môn, tới gần thì ba nam nhân trung niên nhảy ra chặn đường. Ba cái, một cầm thuẫn, một cầm song đao, một cầm dây thừng quấn hai cánh tay. Người nam nhân trung niên hiện từng vòng thần hoàn, tổng cộng 8 cái. Họ cách tiểu thánh tôn đại viên mãn chỉ một bước. Nhìn ba nam nhân trung niên, nhiều người tim rớt cái bịch. Dược Châu Tam Thánh, Dược Châu Tam Thánh hơn xa tiểu thánh tôn bình thường. Từ thời đại đạo khó, Dược Châu Tam Thánh đã lên đỉnh cảnh thánh tôn. Tiếc rằng sinh trời không gặp thời, sống trong thời đại đạo khó, tuổi tù đạo hoàng kim nhất thời bị kẹt trong thời đại khó khăn. Nếu không, Dược Châu Tam Thánh sớm cũng lên thánh hoàng hoặc đại hiền. Dược Châu Tam Thánh là huynh đệ ruột, từ nhỏ lớn cùng nhau cùng tu đạo, thời nhỏ họ cùng luyện một thuật hợp tác tiến lùi tự do, ba huynh đệ đồng lòng có linh tê. Chương 737 khởi đầu huyết chiến. Đối diện kẻ địch, một người hay thiên quân vạn mã cũng thế, ba huynh đệ hợp sức xông lên. Đại ca cầm thuẫn phòng ngự, nhị ca cầm song đào công kích, tam đệ giỏi giải đánh lén. Ba huynh đệ phối hợp kín kẽ không hở, khi ra tay ít ai công phá được họ liền hợp. Đại thánh tôn dễ chết thảm trong tay Dược Châu Tam Thánh. Đại ca Dược Châu Tam Thánh cầm thuẫn đứng thẳng như ngọn núi không thể phá vỡ, trầm giọng nói, tối người tự chịu trói hay chờ chúng ta bắt. Lý Thế Dạ chậm rãi rút trường đao sắt bên hông, đó là đao sắt bình thường. Lý Thế Dạ rót huyết ký vào, đao sắt tỏa ánh sáng đỏ như một cây bảo đao. Lý Thế Dạ mang theo đao và kiếm, Quế muốn rèn luyện mình không dùng chấn ngục thân thể cùng phi tiên thể, không thì trận này dễ như húp cháo. Lý Thất Dạ chỉ mũi Trường Đào thản nhiên nói, nhảm, nói nhiều quá, ra tay đi. Lý Thất Dạ dứt lời, đao ngân vang, đao sắt bình thường nhận huyết khí rót vào tựa có linh tính, như đệ trầm giọng quát cuồng vọng. Song đao công kích, đao quan cuồn cuộn như nước lũ ập xuống. Một vị tiểu thánh tôn ra tay, đao nhấn chìm thiên địa, cảnh tượng đáng sợ biết mấy. Đao càng dễ dàng san bằng các ngọn núi chém mặt đất ra. Lý Thất Dạ cười, đao thuật như vậy cũng to mồm. Keng keng keng, một đao hơ cao, một đao sắt bình tĩnh biến ra hoàn lòng. Nhát đao trên không tựa như sông chảy cuồn cuộn dắt thiên địa. Lão nhị trong Dực Châu Tam Thánh chém ra nhát đao quang không sánh bằng đao của Lý Thất Dạ. Đao của lão nhị bị sông lớn nhấn chìm, bị đao thế bá khí không gì sánh được nghiền nát bẻ gãy. Đinh đinh đinh, trước đao thế đao quang của lão nhị vỡ vụn, từ ngọn núi bị đao thế khủng bố đè sập, nhiều người buộc phải thụt lùi. Một đao tạt ngang, nhát đao thứ nhất trong Hoành Thiên Bát Đao, đao pháp từng thuộc về võ thần vô địch. Nó tới từ thời đại xa xưa, đao pháp dùng hợp với bá tiên đao, phát huy huyền diệu trung cực nhất, có thể xưng là vô địch. Lý Thất Dạ vùng đao ra, mây bay nước chảy, đao thế hoành bá, đao pháp ảo diệu vô cùng. Một nhát đao khiến lão nhị trong Dực Châu Tam Thánh cảnh giới tiểu thánh không đỡ nổi. Đinh, lão nhị gặp nguy hiểm, tấm tuẫn to của lão đại đỡ nhát đao sông cuồn cuộn kia. Khi đao thế Lý Thất Dạ hết đà, lão tam ra tay, soi quật vào chỗ hiểm của Lý Thất Dạ, nhanh như chớp, lặng lẽ tựa rắn độc trong bóng tối, chờ thời cơ cho hắn một kích chí mạng. Soi quất quá nhanh, nhanh hơn tia chớp, một cái kia đầm thủng đầu Lý Thất Dạ cực kỳ độc ác. Nhưng soi tốc độ ai nhanh hơn Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ không thèm ngoái đầu, trở tay chém một đao, đao như ào nước bay ra, một phát dễ dàng chặn roi đánh lén. Đao thế chưa ngừng tựa nước tẩm trên không trung cắt ngực lão tam. Nhị đao hận thủy, đao thứ hai trong Hoành Thiên Bát Đao, nhát đao thấm ướt cửu thiên thập địa không chỗ không ở. Đinh, lão tam sắp bị đao chém, tấm tuấn to của lão đại như có sự sống che chắn trước mặt lão tam chặn nhát đao. Song đao giao nhau từ cửu thiên chém xuống, lưỡi đao thập tự giá khóa Lý Thất Dạ. Đao của lão nhị như khóa trời nhốt Lý Thất Dạ, có thể giết hắn ngay. Lý Thất Dạ to tiếng, không rảnh mà chơi với các người, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Ánh sáng đỏ bắn lên cao từ sau đầu Lý Thất Dạ, thọ luân hiện hiện, âm dương huyết hải dậy sóng, sóng máu dâng cao ngàn vạn trượng, huyết khí hùng dũng tuôn ra từ trường đao trong tay Lý Thất Dạ, lửa máu khủng bố không gì sánh được cuồn cuộn đốt thiên địa. Keng, đao ngân cửu thiên nhát thứ ba, đao quang như là vòng, tốc độ siêu nhanh chớp lóe, đao vòng chém ra đủ để cắt chằng ánh sáng trên trời. Tam đao vô hoàn, đao thứ ba trong Hoành Thiên Bát Đao, hận địa vô hoàn. Chém thiên địa có thể chém tùy chỉ một đao quang, nhưng sắc bén không thể đỡ sức mạnh vô cùng. Đinh, đao thập tự của lão nhị bị chém đứt, thế đao sắp chém vào người, tấm tuẫn to của lão đại thần kỳ che trước mặt lão nhị muốn đỡ đao của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hét to nên kết thúc, đao diễm ngập trời, huyết khí vô cùng vô tận khiến trường đao biến thành huyết đao. Trong khoảng khắc đó không có thanh âm, trường đao cắt tấm tuẫn của lão đại như xẻ đẫu, cơ thể lão đại bị chém thành hai khúc, máu bắn ra. Lão nhị giật mình kêu đại ca, nhưng đã muộn, đao pháp vô địch nháy mắt chém ngang eo lão nhị. Lão tam tức điền lao tới tựa cự lòng gầm giống phập, trường đao dính máu như cầu vồng bắc ngang. Lý Thất Dạ trở tay chém một nhát, vẫn là tam đao vô hoàn, huyết khí ầm ầm khiến một đao kia đồ long chém vượng rồi đất, đầu lão tam bay lên cao, máu phun ra. Chớp mắt Dực Châu Tam Thánh chết thảm dưới trường đao Lý Thất Dạ, một trường đao làm bằng sắt bình thường, mọi người trợn mắt thấy khó tin. Lúc này âm dương huyết hải của Lý Thất Dạ kêu ầm ầm, sóng máu ngập trời dâng lên cao, muốn cuốn lấy ngôi sao trèo trên bầu trời. Trong biển máu có một cái vầng mặt trời vòng tròn đỏ cùng chìm nổi. Lý Thất Dạ đứng lặng lặng cảm nhận âm dương huyết hải huyền diệu, nhận thấy huyết khí ầm ầm rót vào cơ thể. Thể chất Lý Thất Dạ mạnh mẽ đủ chịu đựng được huyết khí cuồn cuộn vô tận từ âm dương huyết hải. Đổi lại là trước kia bị rót huyết khí nhiều như biển vào, chắc chắn cơ thể Lý Thất Dạ chịu không nổi. Lúc này hắn rất hưởng thụ, huyết khí ào ào chui vào cơ thể Lý Thất Dạ, cảm giác như chìm trong biển máu, cảm nhận âm dương huyết hải huyền diệu. Lý Thất Dạ như cõng biển máu chậm rãi hướng Sư Môn cười bình tĩnh nói, thật là thuật hợp kích tùy diệu, nhưng tiếc rằng không thể tu luyện đế thuật. Thuật hợp kích của Dực Châu Tam Thánh rất ghê gớm, tiếc rằng công pháp của họ tu luyện không cường đại, nếu họ tu luyện hợp kích đế thuật thì rất lợi hại, giết đại thánh tôn như giết chó. nhiều người lòng chìm xuống, lấy thế dạ dễ dàng giết Dực Châu Tam Thánh quá nghịch thiên. Số này nhiều người nhìn biển máu gầm giống sau lưng Lý Thế Dạ, bao người mắt đỏ, thèm nhiễu nước miếng. Người không biết hàng cũng biết thọ bảo này rất ghê gớm, có một quần trụn một nước ghen tị. Có lẽ đây là thọ bảo đẳng cấp tiên đế, huyết khí cường bá, khiến cho sát thương biến thành thần đao dễ chém báu vật Dực Châu Tam Thánh. Huyết khí bá đạo biết mấy, chắc chắn là thọ bảo đẳng cấp tiên đế. Nghe câu đó, không chỉ quân trầu đỏ mắt, mắt nhiều người bắn ra tia sáng tham lam. Nếu có thọ bảo đẳng cấp tiên đế là chuyện khủng khiếp biết mấy. Một chiêu bình thường được huyết khí vô địch đạo hạnh tiên đế tăng phúc đủ để phá trời xe biển. Thọ bảo như vậy, bất cứ ai cũng thèm thuồng tràn ngập hấp dẫn. Ngày càng nhiều người dâng sát khí với Lý Thất Dạ, họ không chỉ vì phần thưởng thần nhân phượng nữ. Nếu cướp được thọ bảo của Lý Thất Dạ, có lợi ích khủng hơn cả giải thưởng thần nhân phượng nữ đưa ra. Tám lão nhân thập cổ lại hì bước ra, ngã Phật từ bi. Chương 738 Vật lộn. Tám lão nhân giả khú đế nhưng huyết khí thịnh vượng như thanh niên làm người ta khó tin. Tám lão nhân dù là quỷ khí âm trầm nhưng sau đầu là sinh ra từng vầng sáng tựa âm Phật. Tám lão nhân đứng ra thành một hàng thẳng dài, người đứng sau, tay vịn vài người đứng trước. Tám người tay vịn vài hợp thành một thể nhìn như đường thẳng. Thấy tám lão nhân quỷ tộc nhiều tu sĩ đứng bàng quang biến sắc nói, quỷ thiên bát Phật. Đây là nhân vật đáng sợ, đại nhân vật trưởng lão của quỷ thiên tộc. Tám lão nhân phát ra từng cái vòng thần hoàng, mỗi người mở ra 10 thần hoàn. Tám lão nhân đều là đại thánh tôn. Quỷ thiên bát Phật hợp thành một thể đường dài. Tám người nhưng mà ai nhìn cũng cho rằng là một người, tám người hợp thể. Thú vị, đại tộc đúng là đại tộc. Lý Thế Dạ híp mắt nhìn quỷ thiên bát tộc chậm rãi nói, đây là vạn vật nhất thể trong truyền thuyết. Lý Thế Dạ chậm rãi thu trường đao về. Ầm, mệnh cung Lý Thế Dạ hiện, côn bằng nhảy lên, khoảng khắc này côn bằng khổng lồ che lấp bầu trời, côn bằng xà xuống như thác nước hỗn độn. Cảm nhận đế uy có người nhỏ giọng, đế thuật. Côn bằng của Lý Thế Dạ biến thành côn bằng hỗn độn, mọi người không nhìn ra đây là tiên đế mệnh công gì. Lưng Lý Thế Dạ cõng biển máu, côn bằng lơ lửng trên đầu, một bước một thiên địa khí thế khiếp người. Để ta tay không lĩnh giáo vạn vật nhất thể đi. Cường giả quỷ tộc hư lạnh, tiểu tử quá ngông cuồng dám tay không quyết đấu tám thánh tôn. Tám đại thánh tôn, hắn nghĩ mình vô địch thiên hạ sao? Tránh ra. Lý Thế Dạ tiến một bước, chân như là gập đập xuống. Lý Thế Dạ không dùng chiêu thức gì, không có biến đổi, không sử dụng chấn ngục thần thể phi tiên thể, chỉ dùng côn bằng lục biến đại biến địa biến. Một trong côn bằng lục biến, biến này dày nặng như mặt đất, lực lượng vô cùng đè xuống. Tay Lý Thế Dạ chém xuống, nhìn như là hai mạch sơn mạch đập mạnh vào người lão nhân đứng trước nhất quỷ thiền bát Phật. Ầm, tiếng vàng nổ điếc tai, hai bàn tay lão nhân dễ dàng đỡ một kích đế thuật bá đạo. Trong giây phút đó, đôi bàn tay lão nhân đằng trước nhất dễ dàng ngăn cánh tay Lý Thế Dạ. Bảy người khác như sòi quật hướng Lý Thế Dạ, tốc độ nhanh hơn bạch long phi rất nhiều. Cú quất đó có thể phá dập sơn mạch đập thủng đất. Lý Thế Dạ lắc người thi triển không minh biến, hư không chẳng còn khoảng cách. Lý Thế Dạ xuất hiện giữa quỷ thiền bát Phật, đánh rắn dập đầu, muốn cắt đứt liên hệ của tám người phập. Bỗng tám người xếp hàng như là đuôi bọ cạp đánh trúng Lý Thế Dạ, tốc độ quá nhanh, mau hơn bạch long phi gấp 10 lần. Lý Thế Dạ không kịp né. Ầm, Lý Thế Dạ bị đánh bay hộc máu. Ầm, Lý Thế Dạ đập mạnh xuống đất đụng thủng hố sâu. Nhưng quỷ thiên bát Phật dễ dàng đánh bại Lý Thế Dạ. Đám cường giả quỷ tộc hò reo hò. Hay, thấy có máu, đám quỷ tộc hưng phấn. Tu sĩ nhân tộc thấy Lý Thế Dạ bị đánh bại biến sắc. Đây là tám vị đại thánh tôn. Tám người hợp sức thì đáng sợ cường đại biết mấy. Rào rào, Lý Thế Dạ đứng lên khỏi hố sâu. Tuy tám vị đại thánh tôn đánh một đòn nặng nề làm huyết khí hắn cuồn cuộn, nhưng nhờ cơ thể mạnh mẽ muốn đánh chết hắn còn kém xa. Tu sĩ nhân tộc thấy Lý Thế Dạ đứng dậy hừng phấn hét một tiếng, lợi hại, chịu tám vị đại thánh tôn tấn công mà chẳng bị gì. Tu sĩ nhân tộc đương nhiên không hy vọng Lý Thế Dạ bị gục ngã. Lý Thế Dạ bẻ gần mỉm cười nói, ta thích nhất là đấu xác thịt, đây là rèn luyện tuyệt vời. Ầm ầm ầm ầm, các mệnh cung hiện trên đầu Lý Thất Dạ, tiếng ầm ĩ không dứt. Từng mệnh cung hiện có người đếm số, 1, 2, 3. Khi tất cả mệnh cung hiện có người hét thất thanh, 9 mệnh cung, răng rắc tiếng đất vàng. Trong nê huyệt cung, Lý Thất Dạ bày ra mệnh cung hoàn toàn mới. Mệnh cung hình thành rốt cuộc thành công mở, từng pháp tắc rũ xuống xếp hàng cùng 9 mệnh cung khác. Lý Thất Dạ mở mệnh cung thứ 10 ngay tại chỗ, huyết khí vô cùng vô tận rót xuống, hắn hưởng thụ. Lý Thế Dạ cười, đã tới lúc đây là thời cơ tốt để rèn luyện. nhìn mệnh cung thứ 10 xuất hiện, không biết bao người húp một ngụm khí lạnh biến sắc. Cái gì? 10 mệnh cung? Sao? Sao có thể? Thần nhìn phượng nữ ngồi trên phượng liễn bầu trời biến sắc, 10 mệnh cung là chuyện rất đáng sợ. Trần trời đằng xa, thiên luân hồi siêu bí ẩn, lúc này con người cò rút mắt rực cháy ánh sáng sầu thẳm. 10 mệnh cung, phút chốc người trẻ tuổi hay thế trước đều thẫn thờ. Cửu cực kỳ tôn, thập viên vô quyết, đây là thường thức mọi tu sĩ đều biết. Thiên tài vô cùng yêu nghiệt có 9 mệnh cung là cực hạn. Nếu mở mệnh cung thứ 10 nghĩa là đại viên mãn hoàn mỹ vô khuyết. Có trưởng môn đại giáo nhìn 10 mệnh cung, Lý Thất Dạ sững sờ. Đã thật lâu u thánh giới không xuất hiện người có 10 mệnh cung. Dù là ai, thiên tài thế nào yêu nghiệt ra sao đều sửng sốt. Giờ phút này thiên tài tâm cao kỹ ngạo đều là bị lu mờ. Có thiên tài ngây người nhỏ giọng, không, không lẽ đây là đế tọa thứ hai? Không, không lẽ sau này đổi thành tứ kiệt u thánh giới? Nhưng sự đáng sợ Lý Thất Dạ không chỉ bấy nhiêu. Ngôi sao thắp sáng bầu trời, 10 mệnh cung biến thành cường quốc. 9 ngôi sao dâng lên, bỗng chốc quốc gia bao la vô tận hiện trên đầu Lý Thất Dạ. Ngôi sao rực rỡ biến thành trời sao, 4 mệnh cùng thành vực, 8 mệnh cùng thành quốc. Lý Thất Dạ 10 mệnh cùng, 9 ngôi sao rực rỡ chói lòa chiếu sáng trời sao, chiếu rọi quốc gia 10 cùng. Bỗng chốc quốc gia 10 cùng của Lý Thất Dạ không còn là quốc gia tự thành một giới, thiên địa tinh khí bằng bạc, sức sống dồi dào vô tận. Lực lượng đại đạo rót vào quốc gia 10 cùng, vào cơ thể Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ có lực lượng một giới, không phải mượn hay ảo giác, hắn thực sự nắm giữ lực lượng một giới. Cửu tình vĩnh phong, thập cung vô khuyết, vĩnh phong vô khuyết quốc gia gọi là thiên tri thượng quốc, có thể thành một giới. Một số lão bất tử núp sau màn biến sắc. Cửu tình vĩnh phong, thập cung vô khuyết, đây là vĩnh phong vô khuyết quốc gia. Tiểu tử này có còn là người không? Lực lượng một giới bao phủ quanh thân Lý Thất Dạ đáng sợ kinh hoàng biết mấy. Có thiên tài trẻ tuổi chửi ầm, tía nó cửu tinh thập cung, hắn có còn cho chúng ta sống không? Mười cung khiến mọi người ghen tị, phát cuồng, còn có là vĩnh phong cửu tinh. Làm Vận Trúc đứng ra trong phong đô thành quan sát cười khổ. Mười cung, quá biến thái, trước kia Làm Vận Trúc biết Lý Thất Dạ có vĩnh phong cửu tinh, không ngờ hắn mở 10 mệnh cung. Chương 739 Làm Vận Trúc là thiên tài tư chất song thánh đủ kinh diễm, nhưng trước kỳ tích cửu tinh thập cung của Lý Thất Dạ thì người ta gọi nàng là thiên tài siêu yêu nghiệt cũng trở nên nù mờ. Đám thiêu dùng Vãn Tuyết trợn tròn mắt, cửu tinh thập cung là thần thoại với họ, đây là kỳ tích xa xôi không thể với tới, chuyện mà họ không dám nghĩ hôm nay thần thoại kỳ tích cách họ thật gần. Cự khuyết thánh tử quỷ trùng ma tử đứng ra xem cuộc chiến, nhìn nhau biến sắc nói, không thể giữ người này lại. Cửu tinh thập cung với truyền nhân đế thống tiên môn như cự khuyết thánh tử, quỷ trùng ma tử uy hiếp quá lớn. Dù hiện tại Lý Thất Dạ không bằng đế tọa, không lâu sau hắn là đế tọa thứ hai. Kế u thánh giới không phải tam kiệt mà là tứ kiệt. Lý Thất Dạ khiêu khích quỷ thiên bát vật. Đến đây, ta xem 8 vị đại thánh tôn lợi hại cỡ nào. Cho ta nhìn xem vạn vật nhất thể ghê gớm tới đâu. Quỷ thiên bát vật đáp lại trực tiếp là ầm. 8 người trở thành một cái dãy như cự long nhảy lên. Cự long phóng lên cao, tiếng ầm ầm không dứt. Quỷ thiên bát vật bay tới hư không vỡ vụn, không còn khoảng cách. Trước mắt, quỷ thiên bát vật công kích ngực Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hét to một tiếng, cút cho ta. Hai đấm Lý Thất Dạ như hai ngọn núi, đập mạnh xuống. Khóa khắc này vĩnh phòng vô khuyết quốc gia tuôn ra lực lượng dồi dào vô tận, trời sao chói lòa, lực lượng một giới bao phủ Lý Thất Dạ. Ầm. Vàng tiếng nổ điếc tai. Quỷ thiên bát vật như cự lòng chịu không nổi hai đấm của Lý Thất Dạ, dù họ là đại thánh tôn cũng vô dụng. Lực lượng một giới đập xuống tay rồng, quỷ thiên bát vật thành một cái hàng dài bị hất văng như cự lòng đập mạnh vào dãy núi, đụng sập các đỉnh núi. Bởi 8 người là một thể, 8 người thành một sợi chỉ đụng sập từng ngọn núi, quỷ thiên bát vật như cự lòng lăn lồng lốc. 8 người chưa kịp đứng lên, Lý Thất Dạ đã đạp không bước tới, biến mất trong nháy mắt tới gần quỷ thiên bát vật. Ong ong ong, thiên thủ vạn cánh tay xuất hiện sau lưng Lý Thất Dạ, tay lưng đại thế giới. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, hai tay Lý Thất Dạ khổng lồ che trời ấn đầu rồng, đầy đầu rồng lún xuống đất, lực lượng một giới đủ đập nát mặt đất. Vù vù vù vù, tiếng xé gió nhanh hơn tia chớp gấp 10 lần. Khi Lý Thất Dạ đè đầu rồng lún xuống đất thì phần đuôi như bọ cạp đâm vào Lý Thất Dạ, huyết màu thẳng hướng ngực. Nhưng đuôi bọ cạp không đâm vào được ngực Lý Thất Dạ thì bàn tay khác đã túm lấy đuôi bọ cạp đập mạnh xuống đất. Ầm, hai bàn tay khác từ trên trời giáng xuống đè dẹp phần eo cự long như đánh rắn dập đầu. Quỷ thiên bát vật lăn lộn dễ dụa, bị tay đè ngộp thở. Phút chốc, sáu bàn tay cùng ấn cự long. Bát quỷ thiên bát Phật hợp thành một thể tùy biến cự long, bị Lý Thế Dạ ấn chặt không thể nhúc nhích. Âm âm âm âm, thiên thủ vạn cánh tay nhấn mạnh, mỗi cánh tay dùng địa bàn của côn bằng lục biến. Thiên thủ vạn cánh tay như bão táp dập xuống, không chỉ lực lượng một giới mà gần như ngàn vạn mảng đất đập vào người. Ầm vang, trời sụp đất nứt. Lúc này Lý Thế Dạ biến thân bá vương vạn cánh tay, quỷ thiên bát Phật biến thành cự long cũng vô dụng. Quỷ thiên bát Phật bị Lý Thế Dạ đè dưới đất đánh, họ chỉ có thể chịu đòn. Thiên thủ nghịch cửu giới, thiên thủ vạn cánh tay, ngàn vạn động tác quyền pháp đơn giản băm chặt xuống, tám vị đại thánh tôn không có sức đánh trả. Mọi người thấy cảnh tượng tim đập chân run, vạn vật nhất thể mà chỉ có thể chịu đòn. Quỷ thiên bát Phật bị thiên thủ vạn cánh tay ấn dưới đất bị đánh cho túi bụi. Người chứng kiến cảm thấy cả người đau đớn, bị đòn bá đạo đánh vào người quỷ thiên bát Phật làm khán giả cảm giác mình bị đánh cũng sợ teo tim. Cuối cùng quỷ thiên bát Phật như cự long bị Lý Thế Dạ vang lên quất mạnh, họ biến thành roi dài bị dập xuống đất rầm rầm. Ầm vang lần cuối cùng quất một ngọn núi to nát bấy, vạn vật nhất thể vỡ, quỷ thiên bát Phật lăn xuống dưới ọc máu. Vạn vật nhất thể từng là công pháp siêu nghịch thiên, khiến tám người thành một thể, uy lực cực kỳ cường đại, thậm chí đỡ được báu vật bình khí siêu cường đại công kích. Hôm nay vạn vật nhất thể trở thành điểm chí mạng, quỷ thiên bát Phật bị Lý Thế Dạ đè dưới đất đánh cho tơi bời. Lúc này vạn vật nhất thể vỡ ra là sự giải thoát cho quỷ thiên bát Phật, họ lan ra nhảy vọt lên thân hoàn chướng cực hạn. Quỷ thiên bát Phật gào thét giết. Quỷ thiên bát Phật lấy lá cờ to, cờ bay phấp phới, cái cờ giáng xuống bầu trời sập tối, thiên địa bị bóng tối bao phủ. Các cổ vật bước ra từ hắc ám như đi ra từ địa ngục cùng với hắc âm quỷ khí. Lý Thế Dạ cười to, giết cho ta. Lý Thế Dạ như bá vương lao đến hắc ám, thiên thủ vạn cánh tay cùng đập xuống, từng đôi tay hướng một cái cổ vật. Có đôi tay dùng thiên biến trong côn bằng lục biến tăng tốc, khi tốc độ tới cực hạn hay đấm giáng xuống, cổ vật diễn biến vạn pháp bị đánh bay. Có tay thi triển địa biến, đôi tay phóng to vô hạn đập xuống cổ vật lún vào mặt đất, dùng bất cứ báu vật nào phòng ngự cũng vô dụng, vẫn bị bàn tay to ấn vào đất. Có tay tỏa ra ánh sáng sao chói lòa, có tay biến hài đấm mượn lực lượng cửu tinh vĩnh phong đập nát bấy một cổ vật. Lý Thế Dạ lao vào hắc ám, gặp thần giết thần, gặp Phật đổ Phật không ai chặn được. Thiên thủ vạn cánh tay có khi là dùng băng phong quyền bình thường nhất, có tay tốc độ siêu nhanh, có tay lực lượng vô cùng đập nát địch thủ. Giờ phút này quỷ thiên bát Phật là đại thánh tôn cũng vô dụng, bảo kỳ có thể phong tỏa thiên địa, giờ không phong Lý Thế Dạ được, hắn như bá vương nổi khủng tới đầu giết đó. Sức một mình đấu tám vị đại thánh tôn, hơn đất tay không giết tám cái đại thánh tôn cầm báu vật nghịch thiên liên tục thụt lùi, bị giết sắp tàn vỡ, mọi người là ngây ngẩn nhìn. Quỷ thiên bát Phật bị Lý Thế Dạ giết đến phát cuồng, bảo kỳ của họ là đạo ngoại kỳ vô cùng nghịch thiên, bảo kỳ này tám người hợp sức có là bảo thánh tôn cũng có lòng sống sót. Hiện tại lưng cóng biển máu, đầu lơ lửng một giới, thiên thủ vạn cánh tay không ai chặn được. Lý Thế Dạ đập lát các đợt công kích của quỷ thiên bát Phật, phá vỡ tầng tầng phòng ngự, hắn chỉ dùng tay không. Có người nhìn cảnh tượng cuồng bá nhỏ giọng, cửu tinh thập cung vĩnh phòng vô khuyết quốc gia, đây là lực lượng một giới. Bao người thầm hoảng hốt, đại hạnh Lý Thế Dạ chỉ là cảnh giới cổ thánh, nhưng giết tám cái đại thánh tôn liên tục thụt lùi, hắn chỉ tay không, bá đạo và bá khí biết bao. Có thánh tôn thế hệ trước cười mếu, tiểu tử này quá nghịch thiên, cửu tinh thập cung từ vạn cổ tới giờ không 10 người có được. Cường giả nhân tộc hưng phấn cổ vũ, hay thiên tài nhân tộc chúng ta có khác, càn quét cửu thiên thập địa chỉ ta vô địch. Cường giả nhân tộc xem mà sục sôi máu nóng. Chương 740, dạ hành thiên hoàng. Có cường giả quỷ tộc bất mãn nghe nhưng không dám cãi, cửu tinh tập cung kỳ tích này siêu nghịch thiên, thiên tài yêu nghiệt quỷ tộc không ấn phục chút nào, lúc này cũng im miệng. Đế tọa thiên luân hồi thiền dương là tam kiệt quỷ tộc vô địch thế hệ trẻ, nhưng không nghe nói ba người có thành tựu cửu tinh tập cung. Thành tựu cửu tinh tập cung là rung động mọi người, thiên tài tự nhận lợi hại tới đâu cũng là cúi thấp đầu kiêu ngạo. Quỷ thiên bát Phật bị buộc nóng nảy gào thét, vạn Phật hành hương. Bảo kỳ giơ lên bay phần vật như mở Phật thổ cường quốc, nhưng âm thầm quỷ vực. Trong khoảng khắc này Phật thổ cường quốc vô cùng vô tận vàng tiếng Phật niệm như triệu hoán thứ gì đó. Bảo kỳ trong tay quỷ thiên bát Phật triệu ra vạn Phật, Vạn vật thành trận nhốt Lý Tất Dạ lại, Phật Côn đập xuống như vạn côn phục ma. Vạn côn đập nát núi sông, thiên địa sập, thần ma cửu thiên thập địa cũng không thể trốn thoát. Côn trận này, thần ma hung dữ mấy cũng bị vạn côn trấn áp. Lý Tất Dạ là cuồng cười nói, phá cho ta. Thiên tổ vạn cánh tay giơ lên cao diễn biến một kích biến cuối cùng của côn bằng lục biến, ngân hà biến. Ngân hà vô tận bao phủ Phật thổ cường quốc của quỷ thiên bát Phật. Ngàn vạn bàn tay khổng lồ bao phủ Phật thổ cường quốc ầm ầm. Thiên thủ vạn cánh tay phòng tỏa ngược lại Phật thổ cường quốc. Thiên thủ vạn cánh tay bay lên như biển cả nhấn chìm vạn Phật. Thiên thủ vạn cánh tay mạnh mẽ đập vào đại trận vạn côn. Thiên thủ vạn cánh tay diễn biến đào biến lực lượng thi nhau giáng xuống như sóng dồn. Chớp mắt sức mạnh cực hạn. Một cái kích với khí tế vô địch đập xuống. Từ ngân hà biến đến hải biến, đào biến, Lý Thế Dạ diễn biến ngược bài biến cuối cùng trong côn bằng lục biến. Lý Thế Dạ thi triển hoàn mỹ vô song. Ầm đất nứt, vạn phong sập bắn lên cao, vạn côn gãy, vạn Phật diệt, quỷ thiên bắt Phật phẳng cao, máu phun tung tóe. Đây là tuyệt học mạnh nhất đời quỷ thiên bắt Phật cũng không thể ngăn được Lý Thế Dạ tay không. Ầm, khi Lý Thế Dạ đánh tan quỷ thiên bắt Phật bỗng có ánh sáng đỏ lóe lên. Một ánh sáng lấp lánh đâm vào ngực, một cách cuối cùng đánh tan quỷ thiền bát Phật. Sau một cách đó là giây phút huyết khí Lý Thất Dạ giảm sút. Phút chốc có người như hồn ma đánh lén Lý Thất Dạ, muốn một kích giết Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ phản ứng rất nhanh, vẫn bị nhát đào xoẹt qua ngực máu tuôn. Một cái bảo ấn đập tới muốn đập bể đầu Lý Thất Dạ, hắn giờ hai tay chắn. Ầm vang, Lý Thất Dạ bị đánh văng, đập mạnh vào ngọn núi. Kẻ đánh lén quá nhanh, chớp mắt cho Lý Thất Dạ hai kích chí mạng. Có lẽ đối phương ẩn nấp từ lâu, chỉ chờ đợi thời cơ cho hắn đòn chí mạng. Nhìn bóng lưng tấn công xong biến mất có người là biến sắc hết thất thanh. Dạ Hành Thiên Hoàng. Dạ Hành Thiên Hoàng là nhân vật đáng sợ nhất Dạ Hành giáo, rất giỏi ám sát. Dạ Hành Thiên Hoàng không phải sát thủ nhưng nhiều người u thánh giới cực kỳ kiêng dè. Dạ sát là đồ tôn Dạ Hành Thiên Hoàng, giờ gã đánh lén Lý Thất Dạ là vì báo thù cho đồ tôn. Tuy bị Dạ Hành Thiên Hoàng đánh lén nhưng chưa thể giết Lý Thất Dạ, hắn bò dậy từ đống đất đá đổ. Lý Thất Dạ thoải mái cười to, đến nữa. Vang tiếng hét điên cuồng giết. Ầm ầm, đất đai ầm ầm như mãnh thú to lớn chạy nhanh đến. Một người đã khổng lồ hùng hục như trâu đền vọt tới, cơ thể khổng lồ đụng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lại lạnh lùng quá to, cút. Nắm đấm sập trời đánh mạnh vào ngực người đá khổng lồ. Bùm, cú đấm Lý Thất Dạ có thể đánh nát một ngọn núi, đánh vào ngực người đá khổng lồ như ngọn núi sắt. Người đá khổng lồ vẫn bình yên vô sự. Ầm, Lý Thất Dạ sửng sốt bị người đá khổng lồ đụng bay. Người đá khổng lồ cuồng cười nói, ha ha, tiểu quỷ, bổn tọa đao thương không nhập. Người đá khổng lồ nhanh chóng hút Lý Thất Dạ như trâu. Đại thành kim cương hoàng thể. Lý Thất Dạ hiểu hóa ra là người đá khổng lồ luyện kim cương hoàng thể, một trong 24 hoàng thể. Kim cương hoàng thể là một trong 24 hoàng thể hệ kim cương bất diệt 12 tiền thể thần giáp thiên tôn. Nhìn người đá khổng lồ có người xem cuộc chiến chấn động. Đại thành kim cương hoàng thể thánh tôn, một vị thánh tôn rất nghịch thiên, mà một cái đại thành kim cương hoàng thể của thánh tôn thì nghịch thiên cường đại biết mấy. Ầm ầm, thần giáp thiên tôn chạy hừng hực như trâu, khí thế hùng mãnh đụng vào Lý Thất Dạ. Thần giáp thiên tôn đào thương không nhập, cơ thể là vũ khí cường đại nhất của gã. Lý Thất Dạ biết tình trạng đối thủ, hét to một tiếng, gục xuống, chân to đạp, thọ lân cuồn cuộn, nguyệt qua dương lồng công chuyển động, huyết khí dâng lên sóng tần, đẩy lực lượng đại đạo tăng vùn vụt. Thập cung quốc gia chút xuống lực lượng vô tận, cửu tinh như trời sao lực lượng một giới phủ xuống. Lý Thất Dạ không sử dụng chấn ngục thần thể, giờ bảo huyết khí vô địch mượn lực lượng cửu tinh thập cùng co chân đạp thần giáp thiên tôn dẹp lép. Nhưng thần giáp thiên tôn giống con rắn sống dài, lực lượng cường đại bá đạo của Lý Thất Dạ tùy đạp gã hộc máu cũng không giết được gã. Bị Lý Thất Dạ dẫm dưới chân, thần giáp thiên tôn cuồng cười, hà, người không giết được bổn tọa. Thần giáp thiên tôn là đại thành kim cương hoàng thể, chịu được trần khí đại hiển công kích, có thể tưởng tượng người gã cứng rắn cỡ nào. Lý Thất Dạ cười, vậy sao, trời sao rực rỡ, thập cùng cửu giới, gốc địa mạch rút thiên địa tình khí cửu thiên thập địa cho Lý Thất Dạ. Trước mắt Lý Thất Dạ không chỉ có lực lượng một giới, còn có thiên địa tình khí. Khi trần Lý Thất Dạ đạp xuống tượng 3000 thế giới nghiền áp thần giáp thiên tôn, răng rắc, vàng tiếng xương gãy, thần giáp thiên tôn hét thảm máu phun tung tóe. Một cú đạp làm cơ thể gã chịu không nổi, nhưng thần giáp thiên tôn không chết. Thần giáp thiên tôn hét to, người không giết ta được, ta là đại thành kim cương thể. Nhưng giọng nói lại chẳng có tự tin chút nào. Nhiều người lạnh gáy, thần giáp thiên tôn là thánh tôn, chính là đại thành kim cương thể. Cơ thể thần giáp thiên tôn chịu được hoàng thánh hoàng chiến áp, chán được Trần Khí Đại Hiền, Sở Thần Giáp Thiên Tôn bị Lý Thế Dạ cảnh giới cổ thánh một cước đạp gãy xương, chuyện này là đáng sợ biết mấy. Mọi người hiểu uy lực Cửu Tinh Thập Cung là kỳ tích, để Vĩnh Phong Vô Khuyết quốc gia bùng nổ lực lượng tuyệt đối có thể nghiền nát tất cả. Giết Quỷ Thiên Bát Vật chưa chết lại lao đến, bóng chợt lóe, Dạ Hành Thiên Hoàng lần nữa đánh lén Lý Thế Dạ, không biết là ai hết. Mọi người cùng nhau loạn đao phân thây, các binh khí công kích Lý Thế Dạ báo vật tấn công hắn. Mấy ngàn cường giả lao ra công kích Lý Thế Dạ, người muốn lấy mạng hắn như là bầy sói bao vây hắn lại. Chương 741: Rèn luyện đẫm máu. Mọi người hiểu đánh đơn thì ai ra tay cũng không thể giết Lý Thế Dạ, Cửu Tinh Tập Cung là kỳ tích, Thánh Hoàng ra tay cũng khó giết Lý Thế Dạ, tiểu tử này nghịch thiên tới mức vô địch, mọi người không kìm nén được nhảy ra tấn công Lý Thế Dạ. Lý Thế Dạ lại cuồng cười, cùng nhau lên càng tuyệt. Lý Thế Dạ một cước đá văng Thần Giáp Thiên Tôn dưới chân, khúc địa mạch như thần thụ sinh trưởng, hút thiên địa tinh khí vô tận cho Lý Thế Dạ, lực lượng một nước, trời sao rực rỡ, lực lượng một nước như thác nước trút xuống. Lý Thế Dạ bùng nổ thiên thủ nghịch cửu giới tới cực hạn, thiên thủ vạn cánh tay nâng 3000 giới lên. Giết, Lý Thế Dạ đối diện thiên quân vạn mã không sợ hãi hưng phấn, như thấy máu, một tay trường đao, một tay thiết kiếm, một tay diễn biến cồn bằng lục biến, một tay thiên la địa võng. Chiếp, cồn bằng bay lên trời thành âm cửu thiên. Cồn bằng hỗn độn quét ra, mưa máu ngập trời, đạo cờ Lý Thế Dạ biến thành cồn bằng hỗn độn, đập cánh xà xuống đồ diệt mấy trăm vương hầu chân nhân cổ thánh. Lý Thế Dạ bá đạo một cái tiểu thánh tôn cuồng giống, mọi người cùng nhau lên, loạn đào phân tới hắn. Tiểu thánh tôn xung phong, 3.000 cao thủ cường giả tham gia chiến trường. Bách Hào Quỷ Vương, U Tỉnh Cốt Yêu, Hắc Sơn Thi Hoàng, Bát Đồ Thánh Tôn, các đại nhân vật nổi tiếng như cồn trong U Thánh giới nào tham gia chiến tranh. Tới hay, Lý Thế Dạ càng chiến càng anh dũng. Hoàng Thiên Bát Sử, Quỷ Thiền Bát Vật, Tam Tài Kiếm Giết. Dạ Hành Thiên Hoàng ôm đầu trốn, một bàn tay che trời túm Thần Hoàng Thiên Tôn, một bàn tay nhổ nhánh cỏ khô, cỏ khô bỗng chốc biến thành thiên kiếm. Chư thiên vì sao quanh quẩn, đây là thảo kiếm kích tiên thức thuật. Một cái thảo kiếm quét ngàn địch, thảo kiếm xoẹt qua, đầu đám chân nhân cổ thánh bay trên trời, trời đổ mưa máu. Lúc này chiến trường giết tới trời sụp đất nứt, sông lứt đoạn, núi sụp đổ, sơn mạch dài bị Lý Thế Dạ một bàn tay rút lên, làm vũ khí quét qua vạn dặm. Kẻ thù cũng giết đỏ mắt, nhất là sau khi thấy máu, mặc kệ là máu Lý Thế Dạ hay người khác. Tóm lại, người muốn giết Lý Thế Dạ tựa bầy các mập người máu điên cuồng lao lên. Các báu vật bắn lên cao, binh khí kêu ầm ĩ không dứt. Chiến trường hỗn loạn, từng đợt sóng cường giả cao thủ luân phiên công kích muốn giết Lý Thế Dạ dưới đao của mình. Kẻ thù vứt hết suy nghĩ, vì giải thưởng hay báo thù cũng thế. Chúng đã không còn quan trọng mọi người giết đỏ mắt đầu, chỉ một ý nghĩ là giết gì Lý Thế Dạ. Lý Thế Dạ cười dài xông vào trong thiên quân vạn mã. Trong tầng tầng vòng vây, Lý Thế Dạ mở đường máu lại giết vào vòng vây muốn đổ sát hết kẻ thù. Giết, những người không tham gia chiến tranh cũng lao vào, mọi người giết chóc điên cuồng hận không thể lột ra, uống máu Lý Thế Dạ. Các xác chết rơi xuống, thời gian ngắn ngủi sông đất đài nhuộm đỏ, máu tụ thành dòng sông, xác chất cao như núi, cảnh tượng khủng bố. Lúc này vương hầu chân nhân cổ thánh thánh tôn cường giả nào cũng tham gia chiến trường, có mỗi đám lão bất tử núp trong bóng tối là ngần ngừ. Lý Thế Dạ quá hùng mãnh, hắn huyết chiến trong thiên quân vạn mã, đa phần tay không, trường đao kiếm sắt là do sắt bình thường đúc ra, không phải báu vật. Một vài lão bất tử nhận ra Lý Thế Dạ không phải giết địch mà đang rèn luyện chính mình, hắn hưởng thụ quá trình. Nhận ra điều đó, có lão bất tử dùng mình, Lý Thế Dạ không hề lấy bản lãnh thực sự ra, còn có chiều xa tủ, bởi vậy đám lão bất tử núp trong bóng tối thánh hoàng thế hệ trước không muốn ra tay. Tới nay toàn nhân vật thế hệ trước thành tựu cảnh giới thánh hoàng đạo hạnh khó khăn tu hành. Đặc biệt là người tu đạo thế hệ thời đại đạo khó nên họ đã băn khoăn rất nhiều. Lý Thế Dạ cố ý muốn rèn luyện mình, không dùng chấn ngục thần thể cùng phi tiên thể. Nếu hai tiên thể xuất hiện chiến trường mất niềm vui sẽ nhanh kết thúc. Lý Thế Dạ không lấy báu vật, có quá nhiều sát chiêu, tùy tiện chọn một cái có thể khiến thiên quân vạn mã thành trò, kết thúc chiến tranh trong một giây. Lý Thế Dạ cười to, chết cho ta. Lý Thế Dạ quét ngang thiên quân vạn mã, toàn thân đẫm máu, có máu của hắn, có máu kẻ thù nhiều hơn. Lý Thế Dạ giết đẫm máu hắn chẳng những không mệt mà tinh thần phấn khởi, càng giết càng hăng. Keng, đao ngân cửu thiên lục đao đổ thân, trường đao trong tay Lý Thế Dạ điên cuồng, đao thứ sáu trong hoành thiên bát đao bay, đao thế hoàn toàn phát điên, bát đao quàng chém xuống, quỷ thiên bát vật bị chặt thành hai khúc. Phập, Dạ Hoành Thiên Hoàng như là hồn mà đột phá phòng ngự Lý Thất Dạ, chủy thủ nhanh như chớp đâm cơ thể hắn, tiếc rằng lực lượng một sớm như thác nước đổ xuống, tuy chủy thủ đâm thủng xa Lý Thất Dạ nhưng không giết hắn được. Vang cái tiếng hét thê thảm, a à, từ lúc nào bên sườn sườn thò ra đôi tay túm lấy Dạ Hoành Thiên Hoàng, cả muốn trốn cũng không kịp, bị đôi tay xé thành hai khúc. Tay Lý Thất Dạ ném Dạ Hành Thiên Hoàng cười to bảo, ta chờ ngươi đã lâu. Không biết là Dạ Hành Thiên Hoàng phục kích Lý Thất Dạ hay hắn gài bẫy, điều này không còn quan trọng. Dạ Hành Thiên Hoàng chỉ còn lại cái xác bị xé làm hai mảnh. Giết! Kẻ tu bị điền xông lên, Lý Thất Dạ lại cười dài, ta muốn giết sạch các ngươi. Lý Thất Dạ xông lên với tư thế bá đạo không gì đuổi được. Thần Giáp Thiên Tôn bỏ trốn. Thần Giáp Thiên Tôn kinh hoàng kêu không, nhưng Lý Thất Dạ với lực lượng một giới đạp Thần Giáp Thiên Tôn nát bấy, dù cả là đại thành kim cương thể cũng không thể cản cước bá đạo của Lý Thất Dạ. Giết! Trong âm rừng huyết hải, huyết khí dâng đến cao ức trượng, huyết khí cuồng bá khiến cho tam tài kiếm của Lý Thất Dạ đổ sát ác ma, địa kiếm cắn nuốt trời đất nhuộm máu, thiên kiếm tuyệt sắc đồ diệt, nhân kiếm sức sống vô cùng, lại là vạn kiếm diệt tuyệt. Xoẹt! Tuy Bình Hà Quỷ Vương chặt một trong thiên thủ vạn cánh tay của Lý Thất Dạ nhưng cánh tay mới lại mọc bẻ gãy đầu gã. Giờ phút này Lý Thất Dạ như đồ tể hình người, dù hắn bị thương nhưng không nặng, vô tận nhân tộc trong âm dương huyết hải. Lực lượng cửu tinh tập cùng dù có là thánh tôn cầm vũ khí đại hiển cũng khó giết Lý Thất Dạ trong thời gian ngắn. Lý Thất Dạ giết tới máu chảy thành sông, dù hắn đẩy vết thương đổi lại nhiều kẻ thù bị đổ sát hơn. Nhìn Lý Thất Dạ lần lượt giết ra rồi vào vòng vây lại lao lại, tiếng sườn gãy, tiếng đạo vỡ, tiếng hét thảm, tiếng gầm giống thành âm đàn sen bản nhạc, nhạc khúc vọng ra từ địa ngục khiến người nghe nổi da gà. Giờ phút này tất cả cao thủ cường giả đều vào chiến trường, cả chiến trường như hố đen cắn nuốt vô số sinh mệnh. Khi bước vào chiến trường, bất cứ ai cũng đừng hòng rời đi. Lý Thất Dạ không để người nào vào chiến trường rồi đi ra, hắn là quyết diệt sạch kẻ thù. Chương 742: Đồ diệt vạn địch. Giờ phút này Lý Thất Dạ tắm trong máu có máu quỷ tộc diễm mặc chết, có máu quỷ hút máu đẹp làm người ta chấn động. Các loại máu hỗn hợp lại đã không phân rõ máu của ai, máu Lý Thất Dạ hay kẻ thù. Toàn thân Lý Thất Dạ đầy vết thương, vai bị người ta đâm thủng nhưng hắn đấu cảm dũng mãnh, một tay quét vạn địch đạp trên xác kẻ thù đi qua. Bá khí chỉ ta vô địch, khí thế hùng ác giết tới trời sập, can đảm không nhìn sinh tử. Lý Thất Dạ tựa thần ma cao cao tại thượng, tắm máu vô tận đổ sạch vạn địch. Trong khoảng khắc có người nhận ra thần ma cửu thiên thập địa cũng không ngăn được bước chân Lý Thất Dạ. Bao người nhìn rợn tóc gáy, lòng lạnh lẽo. Trước đó nhiều cường giả quỷ tộc trẻ gài mắt Lý Thất Dạ, nhiều thiên tài tuổi trẻ không để hắn vào mắt. Lúc này thiên tài kinh diễm tới đầu, nhìn cuộc chiến đến trời sập, ai cũng gục cái cổ kiều ngạo xuống. Người khinh thường Lý Thất Dạ giờ không dám thở mạnh trước mặt hắn. Các đại nhân vật quỷ tộc dưới trần trời xem cuộc chiến biến sắc. Có đại nhân vật nhỏ giọng, tiểu tử này khủng bố quá, nếu có bình khí vô địch trong tay ai đỡ nổi hắn. Từ lúc bắt đầu tới giờ Lý Thất Dạ chưa dùng bất cứ báu vật bình khí, dù là trường đao thiết kiếm chỉ là do sát thưởng đúc ra, đa phần là tay không giết địch. Tay không có thể một địch vạn, mà vạn địch này không phải tiểu nhân vật, toàn là cao thủ trẻ tuổi nổi tiếng như Cồn hoặc là thế hệ trước nổi tiếng, vương hầu, chân nhân, cổ thánh, thậm chí hàng trăm thánh tôn. Chiến dịch như vậy đáng sợ biết mấy, nhưng vẫn bị Lý Thất Dạ giết tới máu chảy thành sông, quỷ khóc thần sầu. Nếu trong tay Lý Thất Dạ có bình khí nghịch thiên này thì là giữ tới đâu, chẳng phải là chớp mắt đồ sạch vạn địch. Thấy Lý Thất Dạ từ lúc chiến đấu tới giờ không dùng báu vật bình khí kinh người, hắn thậm chí không có vũ khí đẳng cấp vương hầu, chân nhân, quỷ hoàng thế hệ trước có tri thức rộng rãi nhận ra. Đối với hắn đây không phải là chiến đấu sinh tử, quỷ hoàng thế hệ trước thì tri thức rộng biến sắc nhỏ giọng. Hắn đang rèn luyện công pháp mình luyện, dùng máu tẩy lễ những gì mình đã học. Hắn muốn diễn biến những gì mình học tới cực hạn thăng hoa. Còn gì tuyệt hơn hiểu ra trùng cực áo nghĩa cuối cùng của một chiêu một thức chiến đấu? Còn chỗ nào thích hợp hơn một đấm một cước nâng đến trình cao mới thực chiến? Từ lúc bắt đầu tới giờ Lý Thất Dạ thi triển từng công pháp tam tài kiến, côn bằng lục biến, hoành thiên bát đao, các công pháp diễn biến trong tay hắn đến thăng hoa, luân phiên sử dụng. Sau khi giết địch thì các công pháp có biến đổi khác đi, nâng đến tầng cao mới. Nhìn Lý Thất Dạ giết chóc tung hoành, dù mình đầy vết thương không nhíu mày, đám lão bất tử núp trong bóng tối nhịn không được, nét mặt xa sầm. Tiểu tử này ác quá, tới giờ đám lão bất tử càng không muốn lộ mặt. Từ đầu đến giờ Lý Thất Dạ không lấy báu vật, đám lão bất tử hiểu hắn muốn làm gì, họ không muốn làm đá mài đào cho Lý Thất Dạ, lỡ bị hắn chôn sống thì danh tiếng cả đời bị hủy trong tay tiểu bối nhân tộc. Cho nên đám lão bất tử núp trong bóng tối, sau này họ còn có cơ hội, miễn ý Thất Dạ Không trốn khỏi U Thánh Giới, họ còn có thời gian cơ hội chín muồi giết hắn. Có người trẻ tuổi như quỷ tộc đứng ra nhìn cảnh tượng mặt trắng không còn chút máu, tim đập nhanh. Bá khí hùng mãnh như thế, đổi lại là họ tuyệt làm không được. Một đấu vạn giết đến trời sụp đất nứt, máu chảy thành sông, thế hệ trẻ và số người làm được đếm trên đầu ngón tay. Truyền nhân đế thống tiên môn như quỷ trùng ma tử cự khuyết thánh tử nhìn trận chiến biểu tình cực kỳ khó coi. Họ nhìn nhau hiểu rằng nếu không có tiền đế bảo khí, tiền đế chân khí khó đánh lại được Lý Thất Dạ. Tiểu kế nhân tộc này quá đáng sợ. Tiền luân hồi ẩn dưới chân trời biểu tình nghiêm túc, trực giác cho thiên luân hồi biết tiểu bối nhân tộc Lý Thất Dạ mang tới uy hiếp rất lớn. Thiên luân hồi đứng trên đỉnh người trẻ tuổi thánh tôn thế hệ trước, đừng nói là đại tiểu thánh tôn, dù là bảo thánh tôn, giới tôn gì cũng kiêng rẻ gã. Nhưng giờ thiên luân hồi là trong tam kiệt này, không thể không chú trọng Lý Thất Dạ, xem là địch thủ dường như. Trong mọi người không ai hiểu rõ Lý Thất Dạ hơn Lam Vận Trúc. Nhìn Lý Thất Dạ giết tới máu chảy thành sông trời sập, khẽ thở dài. Lam Vận Trúc biết Lý Thất Dạ đã có thứ siêu nghịch thiên, thứ không kém hơn đế bình, nhưng Lý Thất Dạ không thèm lấy bảo vật. Lam Vận Trúc hiểu, hắn có tự tin đứng tới phút cuối, biết rằng lúc trước Lý Thất Dạ nói đại khai sát giới trong thiên ý hạ là có nắm chắc 100% giết hết kẻ địch, dù kẻ có cường đại cỡ nào cũng kết quả cuối cùng như nhau. Có Tuyết Ảnh quỷ tộc chỉ lão, nhóm 6 người trẻ tuổi bảnh tráng theo sau Lam Vận Trúc có cơ hội đứng xa nhìn trận chiến. Thấy Lý Thất Dạ giết tới máu chảy thành sông trời sập làm họ sợ hết hồn, mặt không chút máu. Đám Tuyết Ảnh quỷ tộc không nghĩ Lý Thất Dạ nghịch thiên, vô địch đồ sạch mọi người. Chỉ lão nhỏ giọng nói, thiên hạ tam kiệt cũng chỉ thế. Chỉ lão là trưởng lão một tộc nhỏ, tầm mắt có hạn, nhưng nhìn trận này lão hiểu Lý Thất Dạ đáng sợ tới mức nào. Thu Dung Bán Tuyết nhìn trận chiến nín thở, tim đập chân run. Khi Thu Dung Bán Tuyết nhìn Lý Thất Dạ mình đầy vết thương, nàng lo lắng đau lòng cho công tử nhà nàng. Thấy Lý Thất Dạ xung phong giết trời sập, Thu Dung Bán Tuyết siết chặt tay, lòng thầm cầu nguyện hy vọng công tử nhà nàng chiến đấu đến phút cuối. Trong chiến trường đẫm máu, tiếng nổ điếc tai ầm. Trường đao làm bằng sắt bình thường của Lý Thất Dạ không chịu nổi vũ khí đại hiền của Hắc Sơn Thi Hoàng công kích, dù có huyết khí vô tận rót vào trường đao biến thành thần đao, lúc này cũng không chịu nổi lộ vỡ vụn. Năm đấm Lý Thất Dạ đánh thủng ngực Hắc Sơn Thi Hoàng, khoảnh khắc đó Hắc Sơn Thi Hoàng hùng hãn bị đánh bể nát. Giờ phút này có người sợ tèo tìm, có người rút lui, mấy vạn cường địch bị từng vòng chiến đổ sát, chỉ còn lại hơn vạn. Giờ thánh tôn nghịch thiên như Hắc Sơn Thi Hoàng cũng gục ngã, làm sĩ khí phe địch giảm mạnh. Người Lý Thất Dạ đẫm máu hét to nên kết thúc. Một đôi tay lấy cửu ngữ chân cung ra, xoẹt, mũi tên bay ra, mũi tên chữ trận vù vù, mũi tên chữ trận cắm xuống đất hình thành tiễn đáng sợ. Tiễn trận, trong tiễn trận vô số thiên tiễn hùng tợn từ trời giáng xuống, sâu dưới lòng đất cũng bắn lên địa ngục tiễn vô cùng. Trong tiễn trận to lớn trên trời dưới đất vô số nộ tiễn đan xen trở thành sát trận đáng sợ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.